Lục Tiên, quyển 1, góc truyện audio.com, Hắc Vu, truyền nhân, điều cấm. Thẩm Thạch ra vẻ chẳng hiểu gì, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, lời nói kia không phải là lời khách sáo, hắc y nhân kia chính là một quỷ vu thật sự, còn mình chỉ là hàng giả, nếu đối đáp với hắn, coi chừng sẽ lòi ra sơ hở. Thẩm Thạch quyết định rất nhanh, không đáp tiếng nào, bàn tay vung lên, một cái thủy tiễn thuật phù lục được kích phát bắn thẳng về phía hắc y nhân. Hắc y nhân còn định nói chuyện với Thẩm Thạch, định dùng điều cấm để bảo hắn rút lui, ai ngờ Thẩm Thạch chẳng nói một lời, ra tay luôn, hơn nữa vu thuật tên kia sử dụng lại khác rất xa một trời một vực với pháp thuật vu pháp hắn biết. Điều thứ hai hắc y nhân nghĩ tới chính là, gia hỏa này rút cuộc là truyền nhân của ai, sao tốc độ thi pháp lại nhanh đến như vậy hả? Chỉ trong nháy mắt thủy thiễn thuật đã vọt tới trước mắt, hắc y nhân kinh hãi, vội vận hết sức né sang một bên, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Việc đã đến nước này, thấy tên quỷ vu và người đột nhiên xuất hiện có vẻ không có ý nhượng bộ, hắc y nhân giận quá hóa cười, thò cánh tay khô quắt như tay quỷ ra khỏi tay áo, bắt đầu thi pháp phản kích. Thẩm Thạch giật giật khóe miệng, bước lên một bước, ngón tay lắc lư, một tấm hỏa cầu thuật phù lục được kích phát thời gian chỉ sau thủy tiễn thuật một hơi thở. Hắc y nhân mới thi triển pháp thuật được một nửa, đã thấy một quả cầu lửa nóng hực ập tới mặt, bất đắc dĩ đành phải dừng vu pháp, lùi lại mấy bước tránh hỏa cầu thuật. Hắc y nhân chật vật ngẩng đầu lên, mắng, quỷ quái thật, sao ngươi có nhiều vu phù như vậy? Thẩm Thạch nhếch mép, từ lúc hắc y nhân ra tay ám toán Thạch Chư, Thẩm Thạch đã luôn chăm chú quan sát hắn, tuy hắn không biết vật để vu pháp rốt cuộc là cái gì, nhưng đã đoán ra người này nếu vọt lên không thi triển một cái vu pháp thì phải mất thời gian chừng 4 hơi thở, còn nếu dùng tấm gia thú, hay phải gọi là vu phù thì thời gian giảm xuống chỉ còn 2 hơi thở. Thoạt nhìn thì ngũ hành thuật pháp của mình và phù lục thuật rất giống nhau, khó trách lúc đầu lão Bạch Hầu và đám yêu tộc đều nhận nhầm hắn là người của quỷ vu nhất tộc. Nhưng nếu đã không ai nhận ra, Thẩm Thạch chẳng buồn đính chính. Trong lòng hắn đã nghĩ mình sẽ thắng, cái gì thì hắn không có chứ, trong tiểu như ý giới của hắn còn cất rất nhiều các loại phù lục, hơn nữa, đây là lần đầu tiên chân chính quyết chiến với người có khả năng thi pháp. Thẩm Thạch sau khi đánh ra hai chiêu thì tình hình quả nhiên đúng như hắn sở liệu, vì chênh lệch về tốc độ thi pháp, quỷ vu hoàn toàn bị rơi vào tình trạng cố gắng chống đỡ, hoàn toàn không có khả năng trả đòn. Trên chiến trường, đám yêu tộc chung quanh đều trợn to mắt nhìn trận đấu này. Cách đánh đấm khác với bọn họ xa quá, chỉ nhìn thấy một mớ vu pháp quỷ dị, những quả cầu lửa nóng lực, những mũi tên nước răng bắn khắp nơi, hắc y nhân không ngừng bị Thẩm Thạch áp bách chống trái đỡ phải vô và vất vả. Mắt thấy quỷ vu nhà mình áp chế đối thủ, Thanh Xà yêu quân bộc phát một tràng hoan hô, vô và ầm ĩ, ngược lại Linh Miêu bộ tộc lại vô và bối rối. Thạch Chư bị thương hình như đã bị kích phát dã tính thô bạo hung ác, điên cuồng hò hét đánh nhau kịch liệt, chỉ sau mấy hiệp một con mèo yêu dũng mãnh đã bị cự phủ chém thành hai đoạn. Mắt thấy đại tướng bại vong, thế quân của Linh Miêu bộ tộc rút cuộc tan vỡ, từng đám yêu binh nháo nhào bỏ chạy tư tán, hắc y nhân thấy đại. Góc truyện audio.com thế đã mất, mình lâm vào thế khó khăn, nên nghiến răng chịu một đòn hỏa cầu thuật quay người bỏ chạy. Thẩm Thạch vốn chỉ định vây khốn hắn, đợi Thanh Xà yêu quân xúm lại bao vây xử hắn, ai ngờ hắc y nhân lại quyết liệt chịu đòn để bỏ trốn, nên hắn đứng ngớ ra thấy hắc y nhân thân hình lảo đảo, bước chân hốt hoảng chạy lên đỉnh núi, Thẩm Thạch chần chừ một chút đuổi theo. Thanh Xà yêu quân vây núi diệt tộc, Linh Miêu bộ tộc gặp phải đại nạn, trên đường xuất hiện phụ nữ và trẻ em yêu tộc đang hốt hoảng chạy loạn, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thạch đều hét lên né tránh. Thẩm Thạch không giống Thanh Xà yêu binh tàn nhẫn khát máu, hắn không làm được những chuyện đồ sát phụ nữ và trẻ em, nên mặc kệ họ, chằm chằm đuổi theo hắc y nhân đang chạy thục mạng phía trước. Nhưng chỉ trừ hắn, đám Thanh Xà yêu quân công lên đỉnh núi đều bộc phát hung tính, đủ loại thảm kịch xuất hiện xung quanh Thẩm Thạch. Hắn hoàn toàn bất lực, đành coi như đây đều là yêu tộc chó cắn chó, mình không liên quan là được. Hắc y nhân bị trúng một quả hỏa cầu thuật, bị thương hình như không nhẹ, quỷ vu am hiểu vu pháp nhưng hình như lại không dùng được cho bản thân mình, nên không thoát được sự truy đuổi của Thẩm Thạch. Hai người một chạy một đuổi, dần rời khỏi khu vực sống của Linh Miêu bộ tộc, đến một vách núi tương đối vắng vẻ, ở đó có một cái huyệt động tự nhiên, không lớn lắm, cửa ra vào treo một ít miếng vải đen mỏng, hình như là chỗ quỷ vu ở. Thẩm Thạch chạy tới cửa động, quỷ vu phía trước đã mệt chịu hết nổi, mũ lệch hẳn sang bên, lộ ra khuôn mặt khô quắt như đầu lâu. Thấy không còn đường để trốn, hắc y nhân kia quỷ vu quay phát lại, trừng trừng nhìn Thẩm Thạch nghiến răng. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Đó là hành vi tà đạo, sau này nếu bị vu yêu đại nhân biết được chắc chắn sẽ rút gân lột da ngươi, ném xuống biển âm sát để ngươi bị dày vò trăm nghìn vạn năm. Vu yêu đại nhân, lại là cái thứ gì? Thẩm Thạch co mặt, sao cái tên quỷ vu kỳ quái này nói nhiều thứ khó hiểu thế?